Công Đức Ấn, chương 259, Chân Tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An ngực sụp đổ được căng lên, đều rất giống có chút hít thở không thông. Nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát quyết tâm liều mạng, duỗi ra lưỡi tiêm nhi tại trên ngón tay của hắn nhẹ nhàng một liếm. Quả nhiên, Mục Cẩm Vân liên tục không ngừng nắm tay cho thu hồi đi, sắc mặt đen kịt trời u ám, tựa như sau một khắc có thể chảy ra nứa chắn lấy khối khăn, sợ là muốn đem ngón tay trà phá ra. Vân Lai Châu hủy diệt có quan hệ gì với ta đâu, ta thế nhưng là chết bởi ngàn năm trước nữ ma đầu, cho tới bây giờ, Vân Lai Châu tu sĩ còn luôn luôn truyền ta tiếng xấu. Nàng hơi nhíu mày, lạnh lùng nói. Năm đó có bao nhiêu người giết ta, hiện tại còn có bao nhiêu người mắng ta. Chấm, nàng thần sắc lạnh lùng. Ta không thể nhất chịu được là, bọn họ nói ta dung mạo xấu xí còn bắt nữ nhân xinh đẹp luyện chế cái gì mỹ nhân cổ. Lời nói xoay chuyển, Tô Lâm An ngạo nghễ nói. Thiên hạ này ai có ta đẹp mắt, ta còn cần bắt nữ nhân xinh đẹp. Đón lấy, lại tiến đến Mộc Cẩm Vân bên người, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói. Đều nói không muốn uy hiếp ta, như thế nào còn học không ngoan đâu. Thỏ tay nhẹ nhàng nhéo một cái hắn tai phải, nếu không thì trở về thật tốt hỏi một chút người khác như thế nào đòi nữ hài tử thích. Nàng giống như nhìn thấy lỗ tai hắn đỏ lên, nói xong, Tô Lâm An lưu loát theo trên bàn xuống, cũng không chào hỏi hắn, dáng người thướt tha hướng trong trận tâm phòng đi đến. Cái kia váy dài váy lê đất trên đồng cỏ hóa thành gợn sóng chập trùng, còn có kim quang điểm điểm tựa như có cá chép ở trong nước chơi đùa dạo chơi. Chờ trở về phòng, đóng cửa lại, Tô Lâm An mới thở phào một hơi. Nàng vỗ vỗ ngực, ngay cả đạo còn may. Nòng nọc hỏa, qua, ngươi còn thật lợi hại. Tô Lâm An lắc đầu, cũng không phải ta bao nhiêu lợi hại, mà là cái kia Mục Cẩm Vân rõ ràng là cái trẻ con miệng còn hôi sữa, một lòng trầm mê tu luyện, chưa hề gần qua nữ sắc. Phương diện khác rất lợi hại, tình cảm phương diện sao, vẫn là cái kẻ lỗ mãng. Sớm biết, không đợi Tô Lâm An nói xong, nòng nọc hỏa đã tiếp xuống dưới. Đã sớm nên sắc rủ, ta ngược lại là cảm thấy hắn theo thông linh điện sau đi ra có chút quái dị chỗ, nếu là lúc trước cứ như vậy lời nói, không chừng hắn có thể trực tiếp giết ta. Nói đến đây lại lắc đầu, trước kia điều kiện cũng không cho phép ngươi để ta dùng người gỗ đi sắc rủ. Hiện tại sao, tốt xấu là gỗ như nước trong veo thân thể. Trong phòng nhỏ hết thảy đều theo trước đồng dạng, gian phòng bên trong cũng không có rơi xuống nửa chút cho bụi. Tô Lâm An vẫn dùng thanh phong quyết quét dọn một lần, tiếp lấy mới trực tiếp không xương cốt giường như nằm ở trên giường, nàng đầu giường còn có cái xinh đẹp bình hoa, chỉ bất quá giờ phút này bên trong cũng không có hoa. Nàng lúc này cũng không có lòng ra ngoài hái bỏ ra. Tốt xấu kéo một tháng thời gian, Tô Lâm An dựa vào một cái gối đầu, một tay lại ôm một cái nhỏ gối ôm, nàng đem mặt tựa ở gối ôm bên trên, hữu khí vô lực nói. Vân Lai đem che đến cùng là cái gì ý tứ? Nàng chỉ biết nói, bọn họ Vân Lai Châu đệ tử sẽ cùng một cái khác hạ giới Tiên Châu Cầu Thiên Châu đệ tử so tài kết quả quan hệ đến một châu sinh tử tồn vong, nghe nói là bởi vì cái gì thiên tai nguyên cớ hai châu chỉ có thể tồn một, có thể lại cụ thể, nàng liền không rõ ràng, giờ phút này ôm gối đầu ngẩn người lúc nòng nọc hỏa bỗng nhiên mở miệng. Đã ngươi vốn là thượng giới tu sĩ, vậy những ngày sự tình ngươi cũng có thể biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa sơ khai, hỗn độn một thể, thanh khí tăng lên thành thiên, chọc khí chìm xuống thành đất. Nòng nọc hỏa ngọn lửa nhẹ nhàng lắc một cái. Từ đó, có thượng giới hạ giới phân chia. Thượng giới linh khí chính là thanh linh chi khí, mà các ngươi hạ giới chính là đục ngầu chi khí. Lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này, Tô Lâm An còn sửng sốt một chút. Nòng nọc hỏa nhìn nàng một cái tiếp tục nói. Về sao sao trên trời thanh khí không đủ, có người liền nghĩ đến, hạ giới chọc khí kỳ thật cũng có thể lợi dụng. Chọc khí có thể sánh bằng thanh khí phải hơn rất nhiều. Bọn họ luyện chế ra một cái cây. Tô Lâm An thốt ra. Kiến mộc đứng ở giữa thiên địa trở thành câu thông trời đất cầu nối. Đây là vạn tượng tông bên trong đối với kiến mộc giải thích nhưng kỳ thực nếu không. Viên kia hạ giới tu sĩ nhìn không thấy kiến mộc bọn họ sợi rễ kỳ thật liền cắm rễ tại hạ giới giữa thiên địa vô ảnh vô hình. Các ngươi hạ giới tu sĩ tu luyện, đem chọc khí sau khi hấp thu tại thể nội trong tiểu thiên địa tuần hoàn vận chuyển, làm ra tịnh hóa chọc khí tác dụng, chờ các ngươi chết rồi, linh khí tràn lan giữa thiên địa, lại không phải trở về ở thiên địa, mà là bị những cái kia vô hình vô ảnh sợi rễ hấp thu mất, giống như là sợi rễ hấp thu dinh dưỡng đồng dạng, đem sạch sẽ một ít linh khí khai thông đến thượng giới. Tô Lâm An khiếp sợ nói, vì lẽ đó chúng ta tại thượng giới tu sĩ trong mắt kỳ thật chỉ là tịnh hóa khí. Gần nhất mấy năm qua các ngươi những tu sĩ này tốc độ tu luyện đột nhiên tăng nhanh, kỳ thật cũng là thượng giới tu sĩ đang thúc giục chín đi. Nòng nọc hỏa như thế suy đoán nói, có thể là phụ trách quản lý các ngươi cái này Vân Lai Châu tu sĩ biết Vân Lai Châu sắp giữ không được, vì lẽ đó thừa cơ tại hạ giới linh khí bên trong động một chút tay chân, để các ngươi nhanh chóng tiến giai, tịnh hóa càng nhiều chọc khí. Kiểu nói này, Tô Lâm An cảm thấy bọn họ càng giống là thượng giới tu sĩ nuôi heo. Người có thể đem các ngươi Vân Lai Châu tưởng tượng thành một đoạn rễ cây, mà bây giờ, phía trên có người không quen nhìn các ngươi này đoạn rễ cây, vì lẽ đó định đem này đoạn rễ cây chém đứt. Người là gặp qua phệ căn thú, mất đi rễ cây sẽ hấp dẫn phệ căn thú, mà phệ căn thú giấu kín cho hư vô trong lúc đó rất khó bắt giữ, chỉ có mất đi rễ cây mới là tốt nhất mồi nhử tốt căn nó cũng gặm không nổi tới. Phệ căn thú toàn thân là bảo, liền cái kia trên người chất nhầy cũng là luyện chế hư không linh chu tốt nhất nguyên liệu, bôi lên tại linh thuyền trên, liền có thể để linh chu có chống cự kẽ nứt phong bạo năng lực, lại càng không cần phải nói ra thịt của nó cốt nhục. Cho nên chúng ta ngay từ đầu bị xem như tịnh hóa linh khí, bị từ bỏ sau lại muốn bị xem như mồi nhử. Thượng giới tu sĩ đều ác độc như vậy, so với nàng cái này nữ ma đầu thủ đoạn hung tàn được nhiều a, nói đến ngươi thật giống như không phải lên giới tu sĩ đồng dạng. Nòng nọc hòa thầm nói, Tô Lâm An trong lòng bốc hỏa, đột nhiên biết này chân tướng, hoàn toàn chính xác ý khó bình. Chỉ là tu chân giới vốn là cái nhược nhục cường thực thế giới, ngắn ngủi tức giận qua đi, nàng lại khôi phục tỉnh táo. Nàng nhìn thoáng qua trong thức hải công đức ấn nói, công đức ấn bên trong cũng là một cái cây, không biết có cái gì liên quan, nàng dừng một chút nói, nếu ta có thể cứu vớt Vân Lai Châu, chẳng phải là một cái công lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứu cây rắm, ngươi vẫn là muốn làm sao cứu mình. Nòng nọc hòa cảm thấy nàng làm việc thiện nghiện, hận không thể đem nàng sọ não cho thiêu thanh tình. Tại thời gian ngắn nhất tu vi đạt tới phi thăng, theo vạn tượng tông tìm tới thông hướng thượng giới con đường, mang theo quan hệ tốt tranh thủ thời gian chạy, những người khác chỗ nào quản được tới. Lại nói, ngươi cứu được Vân Lai Châu, cái kia muốn bị chém đứt chính là Cầu Thiên Châu, ngươi xác định đây là một cái công lớn. Nòng nọc hòa lành lạnh địa đạo. Nhưng Tô Lâm An bản thân cũng không phải là cái gì đại thiện nhân, lúc này làm sao lại cảm thấy khó có thể lựa chọn, nàng thốt ra. Hai chọn một lời nói vậy khẳng định là tuyển Vân Lai Châu A, tối thiểu ta trong này sinh hoạt nhiều năm như vậy còn có thân nhân bằng hữu. Bằng hữu, chính nàng sau khi nói xong thoáng sửng sốt một cái chớp mắt, sau đó khẽ cười một tiếng. Đúng nha, nàng có, nòng nọc hỏa vẫn như cũ bất mãn nói. Này công đức ấn căn bản là cái tàn thứ phẩm, ngươi cứu Vân Lai từ đó để Cầu Thiên Châu hủy diệt lời nói, nó không chừng sẽ còn tính ngươi làm ác, chẳng bằng cái gì đều mặc kệ, chỉ lo thân mình. Không làm việc thiện nhưng cũng không có gì đại ác, tích lũy không đến công đức cũng sẽ không bị trừng phạt. Tô Lâm An ngược lại là không xoắn suýt quá nhiều, nàng lắc đầu. Khoảng cách hủy diệt còn có 70 năm, nếu như Vân Lai Châu đường đường chính chính tại trong tỷ thí còn hơn Cầu Thiên Châu, cái kia cũng không gọi làm ác đi. Bằng bản sự thắng sinh cơ, gọi thế nào làm ác. Về phần đối với thượng giới quy tắc bất mãn, đuổi theo giới chống lại, Tô Lâm An không phải người ngu, nàng biết mình làm không được tự nhiên sẽ không muốn quá nhiều. Việc cấp bách vẫn là suy nghĩ một chút như thế nào từ nhỏ hỗn đản trong tay hỗn cái toàn thân trở ra đi. Ngoài phòng, Mục Cẩm Vân tĩnh tọa một lát sau, hắn khom lưng từ dưới đất nhặt lên Tô Lâm An đã dùng qua chén rượu. Phía trên dấu son môi vẫn như cụ tiên diễm, cùng hắn trên đầu ngón tay nhiễm một chút kia giống nhau như đúc, hắn dù ở trước mặt nàng cầm khăn mùi xoa lau, cũng không có chân chính chạm đến ngón tay, giờ phút này, theo môi nàng dính một chút thanh son vẫn như cũ dừng lại tại đầu ngón tay hắn. Hắn vậy mà không cảm thấy buồn nôn, đem rượu chén dùng khăn gói kỹ, Mục Cẩm Vân đem chén rượu bỏ vào hắn chữ vật pháp bảo bên trong, hắn lại liếc mắt nhìn trên bàn cái kia cành bị Tô Lâm An tiện tay vứt bỏ hoa, cũng nhặt lên thu vào pháp bảo bên trong. Liền nàng nằm qua cái bàn, đều nghĩ chuyển vào chính mình chữ vật pháp bảo bên trong, chỉ là để tay đến trên bàn lúc Mục Cẩm Vân lại yên lặng thu hồi lại. Hắn khẳng định là điên rồi, dùng sức nén ngực phệ tâm cổ, nhất định là cổ trùng nguyên nhân, để hắn trở nên điên dại, không giống ngày trước thanh tình. Hắn tại Tô Lâm An phía trước cửa sổ cách đó không xa đứng hồi lâu, cuối cùng mở ra truyền tin phù. Mục Cẩm Vân cũng không có cái gì bằng hữu, hắn do dự một hồi về sau, có liên lạc sở tài nguyên. Mục Cẩm Vân hỏi, như thế nào mới có thể đòi nữ hài tử thích, sở tài nguyên bị giam tại một gian đen trong phòng rất lâu, lâu đến hắn đều quên, hắn lần trước thích nữ hài tử là lúc nào. Hắn đã sớm không sợ chết, giờ phút này giọng nói âm trầm trả lời một câu. Đòi nữ hài tử thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, đơn giản a, cho nàng dưới hàn độc a, không thích ngươi liền để hàn độc tra tấn nàng, để nàng đau đến không muốn sống, ngươi cảm thấy biện pháp này như thế nào? Mục Cẩm Vân, hắn suy nghĩ một vòng, phát hiện chính mình không người có thể hỏi, chẳng lẽ lại thật đúng là muốn chính mình suy nghĩ. Không, hắn không thể lãng phí thời gian tại Tình Tình Yêu Yêu. Cả ngày nghĩ những thứ này đồ vật loạn thất bát tao làm cái gì. Sớm một chút đạt được ước muốn, sớm một chút làm kết thúc. Cuối cùng, Mục Cẩm Vân cho Xích Ngân Tiêu truyền âm. Xích Ngân Tiêu bọn họ liền chờ tại Không Cấm Hải ngoại mặt khoảng cách không xa trực tiếp truyền âm là đủ. Xích Ngân Tiêu nhận được Mục Cẩm Vân truyền âm sau ha ha ha cười ha hả. Người đây có thể hỏi đối với chim, thích liền cho nàng tặng đồ A, liền loại kia đặc biệt lóe sáng, chiếu lấp lánh bảo thạch lông vũ, ăn chơi, dùng lực tiễn, đưa đến nàng ổ đều chứa không nổi, nàng liền có thể chuyển đến ngươi trong ổ cùng ngươi cùng một chỗ ngủ rồi. Hỏi ngươi có cái chim dùng, cách chương.